danh phủ. Họ chỉ còn cách uống gió Tây Bắc, tức là chẳng còn gì để sống. Kỳ thực, các thế lực đại danh trong thế giới Hokage rất thông minh. Họ giống như những chủ tịch của các công ty lớn. Các nhẫn thôn là những bộ phận dưới quyền của họ. Khi chiến tranh nổ ra giữa các nhẫn thôn, đại danh phủ không tham gia. Vì đó là những cuộc chiến đơn thuần giữa các ninja, không liên quan đến các đại danh. Mỗi nhẫn thôn đều có quy định, không được phép ám sát các đại danh của các quốc gia đối địch. Làng và đại danh có thể có mối thù với nhau, nhưng hai quốc gia đại danh không nhất thiết phải là kẻ thù. Ví dụ, vụ nhẫn thôn và Konoha có thể đánh nhau chí tử, nhưng giữa các đại danh của hai quốc gia này lại không phải là kẻ thù. Khi một ninja chết, nhóm này lại thay thế nhóm khác, nhưng các đại danh vẫn giữ nguyên, và chế độ này sẽ tiếp tục. Đây chính là đặc quyền của những người nắm giữ tài lực. Và tất nhiên, đại danh phủ cũng có quân lực mạnh mẽ, nhưng họ chỉ dùng khi cần thiết. Cách cấu trúc này được thiết lập sau khi cuộc chiến nhẫn giới lần thứ tư kết thúc. Khi đó mỗi nhẫn thôn mới bắt đầu tập trung phát triển kinh tế. Lúc này, ám bộ ninja kia đang cố gắng trì hoãn thời gian, chờ đợi sự trợ giúp từ đồng bọn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu liền vọt lên phía trước vài bước, chân đạp lên mép thuyền, nhảy vọt về phía bến tàu cách đó không xa, nhanh chóng biến mất trong đám người. Ám bộ ninja không chút do dự đuổi theo, hắn cũng không hy vọng sẽ phải chiến đấu trên thuyền. Nhanh xuất phát, Ục Ích quản sự gần như rít gào hô to một tiếng. Không được, ta cơn ao thở gấp. Dù nàng không rõ ràng đã nuốt phải thứ gì, nhưng có một điều nàng chắc chắn, đó là nếu ai dám lái thuyền, người đó sẽ chết. Chuyện gì vậy? Ục Ích quản sự trừng mắt, biểu tình có chút vạn vẹo. Không thể mở thuyền, lái thuyền, ta sẽ chết sao? Ha! Ục Ích quản sự gần như phát điên, tình hình đã đến thế này rồi, sao còn không trốn đi? Hai người không rõ ràng, nhưng Tô Hiểu đã để lại một con bài tẩy khác. Ví dụ, như chiếc dương gỗ lớn trên thuyền, Bố Bố Uông đang ẩn nấp trong đó. Nếu ai dám lái thuyền, Bố Bố Uông sẽ phá hòm mà ra. Tại bến tàu, ám bộ ninja nhanh chóng xuyên qua đám người, dưới lớp mặt nạ, mũi hắn hơi rung động. Đây là một loại bí thuật hắn nắm giữ, có thể khóa chặt mùi của một người. Lúc này, hắn đang tập trung vào mùi của Tô Hiểu. Chính nhờ khả năng này mà hắn mới có thể truy tìm được Tô Hiểu. Phía trước, không đúng, mùi đã lộ rồi sao, là bên trái. Ám bộ ninja nhanh chóng chạy về phía bến tàu, nơi gần các ngôi nhà dân. Đã gần 9 giờ sáng, khu vực này gần như vắng vẻ. Chỉ có những người lao động hoặc các gia đình ngư dân sinh sống. Ám bộ ninja tiếp tục theo dấu mùi của Tô Hiểu. Ngay khi hắn vừa vọt qua một góc rẽ, một tia sáng sắc lẹm của một thanh đao chợt đâm tới, mũi đao lé lên. Xì xì, ám bộ ninja bị một đao xuyên qua mặt, thân thể co giật mấy lần rồi bất động. Tô Hiểu cao mày, tên ám bộ ninja kia không chết, hắn đâm thủng chỉ là một bộ thủy phân thân. Thế thân thuật và thủy phân thân thuật, hai loại nhẫn thuật cấp thấp, tên ám bộ ninja của vụ nhẫn đã dựa vào hai chiêu nhẫn thuật này để tránh thoát được cú đao mạo hiểm. Chiến đấu không chỉ đơn giản là về năng lực tấn công mạnh mẽ, có thể giết chết kẻ địch mới là năng lực thực sự, không cần quan tâm đến đẳng cấp. Tô Hiểu ném thanh đao qua. Thủy phân thân sau khi hạ xuống liền biến thành một vệt nước. Tên ám bộ ninja kia, bản thể hắn không biết hiện đang ở đâu. Thủy độn vụ ẩn chi thuật, từ một ngôi nhà dân trong thôn, tên ám bộ hai tay kết ấn, chu vi bắt đầu dần dần bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Sương càng lúc càng đặc, Tô Hiểu trước mắt hoàn toàn trắng xóa, tầm mắt bị che khuất. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào năng lực nhận biết để điều tra xung quanh. Tuy nhiên, hiệu quả không mấy rõ rệt, chu vi trong sương mù dày đặc trộn lẫn với chakra, làm ảnh hưởng đến cảm giác của hắn. Vèo, vèo, tiếng gió xé tai vang lên, những thanh nhẹ nhàng của cuộc trò chuyện trong sương mù truyền đến. Rất tốt, đã đến đông đủ rồi. À, hừm, năm người đã đến đông đủ, chuẩn bị dùng cái đó. Tô Hiểu đứng bất động trong sương mù dày đặc, âm thanh dường như đến từ bốn phương tám hướng, bằng âm thanh mà phán đoán vị trí của kẻ địch là điều không thể. Dựa vào cuộc trò chuyện của đám ám bộ, họ đã đến tổng cộng 5 người, nhưng thực tế, số lượng còn có thể nhiều hơn, điều này cần phải xác nhận. Rất có thể đây là một cái bẫy. được dùng để tăng thêm áp lực cho Tô Hiểu, thủy độn thủy long đạn chi thuật, thổ độn, hoàng tuyền triều, một con thủy long lao tới. Cùng lúc đó, dưới chân Tô Hiểu, bùn đất trở nên mềm nhũn, hắn từ từ bị chìm xuống, hai chiêu phối hợp này quả thực hoàn hảo, thổ độn khống chế hành động của hắn. Còn thủy long tạo thành xung kích, đồng thời khiến cho đầm lầy bùn dưới chân hắn càng thêm khó di chuyển. Oanh, bùn nhão vang lên, một thanh trường đao bay ra, cuối cùng rơi xuống đất tiêu diệt rồi sao, khí tức của đối phương biến mất, vũ khí cũng rơi xuống mặt đất. Ba người trong đội ám bộ của vụ nhận thôn, không phải là năm người như đã nói, ba người này đều có ý thức tạo khoảng cách với Tô Hiểu, hẳn là đã nhận thức được sức mạnh khủng khiếp trong cận chiến của hắn. Phùn, tiếng rít của tia sáng co lại vang lên, ba tên ám bộ đồng thời cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Tất cả lập tức nhảy lên, ngay khi ba người vừa nhảy lên, một người trong đó cảm thấy một cơn đau nhói ở vai, một sợi kim loại mảnh may, khó phát hiện, đã xuyên qua vai hắn. Nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra, xung quanh những ngôi nhà dần dần là các sợi tơ kim loại màu xanh, đó chính là giới đoạn tuyến. Từ trên đỉnh phòng, Tô Hiểu nhảy xuống, tay chỉ một cái, chảm long thiểm bay lên từ mặt đất, rơi vào tay hắn, hắn đã lợi dụng ám bộ, ninja phụ ẩn chi thuật, để yểm hộ, và dùng giới đoạn tuyến xung quanh tạo ra một kết giới, trừ khi giết chết hắn, hoặc cắt đứt giới đoạn tuyến, không ai có thể ra khỏi kết giới này. Khèn, một tiếng vang giòn giã truyền đến, đó là ám bộ ninja đang tấn công vào giới tuyến, tuy rằng không rõ phương hướng, nhưng Tô Hiểu có thể dựa vào chấn động từ giới tuyến để phán đoán vị trí. Mỗi ngón tay của hắn, bọc kim loại, đều chỉ vào một phương hướng, đại diện cho một hướng tìm kiếm. Tô Hiểu cầm đao chậm rãi tiến lên. Trước đây là ám bộ ninja nhốt hắn, giờ thì chính hắn nhốt lại đối phương. Trong vụ ẩn chi thuật, hắn có thể thấy rõ kẻ địch. Ám bộ ninja cũng đã nhận ra điểm này. Sau khi Tô Hiểu lộ diện, bà tên ám bộ lập tức lao vào công kích. Thủy độn, một tên ám bộ nhanh chóng kết ấn, hai tay vung lên, tốc độ cực kỳ nhanh. Sô rù, một bóng người trong sương mù bay vút về phía Tô Hiểu. Tên ám bộ kia vừa kết ấn xong, hai tay tạo thành hình chữ thập chuẩn bị phát động nhẫn thuật. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã kịp nhìn thấy, đôi mắt lạnh lẽo của hắn đối diện với tên ám bộ. Xì xì, máu tươi văng tung tóe trong không khí. Tô Hiểu rất đau, nhanh đến mức tên ám bộ không kịp phản ứng, bị chém đứt đầu, mặt hắn đầy vẻ ngạc nhiên. Sau khi chặt đầu tên ám bộ ninja, Tô Hiểu nhận ra thân thể của bọn chúng quả thực không có gì đặc biệt. Người đã giết chết một vụ nhẫn ám bộ. Ám bộ là một tổ chức đặc biệt, đạt được 1,9% thế giới chi nguyên, hiện tại tổng cộng thu được 7,2% thế giới chi nguyên. Thiên phú, phệ linh giả của người đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị là 1.448 điểm. Sau khi giết chết một tên ám bộ, Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống đất, lao về phía tên vụ nhẫn còn lại. Cự ly gần như vậy, rõ ràng là không thể phóng thích nhẫn thuật. Tên vụ nhẫn kia mắc phải một sai lầm, đó là rút nhẫn đao ra khỏi lưng. Tô Hiểu lập tức chém xuống, đón đầu đao của đối phương, keng, một tiếng vang dội, đốm lửa bắn ra. Sức mạnh của tên vụ nhẫn này rất mạnh, hắn không hề biến sắc, vững vàng chống đỡ nhát đao của Tô Hiểu. Xì xèo, tiếng kim loại cắt vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Tô Hiểu một cước đá vào bụng dưới tên vụ nhẫn kia. Tên vụ nhẫn kia nhanh chóng co chân lại, dùng cẳng chân ngăn cản cú đá của Tô Hiểu. Nhưng ngay lúc này, tiếng rít từ bên cạnh Tô Hiểu vang lên. Một tảng đá lớn, cùng dòng nước mạnh, mẽ lao tới. Dầm, Tô Hiểu bị cuốn vào dòng chảy xiết. Hơn nửa thân thể bị nước nhấn chìm, tên vụ nhẫn kia cũng vậy. Xì xì, lôi điện trong dòng nước khuếch tán, cơ thể Tô Hiểu bị tê dại. Tên vụ nhẫn bên cạnh hắn ngã xuống đất, bởi vì muốn giết chết Tô Hiểu, các thành viên ám bộ không màng đến đồng đội của mình. Một chiếc kunai bài vọt đến trước mặt, Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh, nhưng mấy sợi tóc đen bị cắt đứt. Tô Hiểu dùng tay trái kéo mạnh, giới đoạn tuyến xung quanh nhanh chóng tăng lên. Hai tên ám bộ của vụ nhẫn thôn bị cuốn lấy, ầm, khói trắng bốc lên, một tên trong số đó hóa thành một khúc gỗ, dùng thế thân thuật để chạy trốn. Lợi dụng lúc này, Tô Tô Hiểu lấy lại được chi giác, vùng đào chém ngang. Tên vụ nhẫn bị đồng đội bỏ lại đã bị hắn chém chết. Người giết chết vụ nhẫn ám bộ. Ám bộ là một cơ cấu đặc biệt, thu được thế giới chi nguyên 1,6%. Hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 8,8%. Thiên phú, vệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện có pháp lực trị là 1.463 điểm. Sương mù dần tan đi. Tô Hiểu thu hồi giới đoạn tuyến, nhìn thấy một tiên vụ nhẫn mang mặt nạ đứng cách đó không xa. Tô Hiểu cắm chàm long thiểm vào chân, lấy ra hai thanh đao, một đen một trắng, ầm ầm ầm, dày đặc phiên đạn bay về phía tiên vụ nhẫn. Hắn lập tức hai tay tạo thành hình chữ thập, một tiếng ầm vang lên, khói trắng bốc lên, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Tên vụ nhẫn cuối cùng đã chạy trốn. Ba người còn lại tiếp tục truy sát Tô Hiểu, để lại hai bộ thi thể trên mặt đất. Đây chính là ám bộ sao? Xem ra không phải là đối thủ của hắn. Tô Hiểu thu chảm long thiểm vào bao, rồi bước về hướng bến tàu. Ám bộ ninja không nhất thiết phải mạnh mẽ. Trong đội ngũ ám bộ của vụ nhẫn có sự phân loại rõ ràng, có kẻ am hiểu chiến đấu, có kẻ lại giỏi truy tìm. Ba tên này thuộc loại chuyên theo dõi, sức chiến đấu ở mức trung nhẫn đến thượng nhẫn, khoảng cách vừa đủ để cùng Tô Hiểu thử sức một phen. Nhưng khi gần lại, bọn chúng chỉ là mồi cho dao gọt dưa. Đến bến tàu, chiếc thuyền lớn vẫn chưa cất cánh. Tô Hiểu nhảy lên thuyền, khiến mọi người trên thuyền kinh ngạc. Họ đồng loạt lùi lại, vì trên mặt hắn dính mấy giọt máu tươi. Đó là máu của vụ nhẫn. Một người tiến lên, nhìn hắn với vẻ sợ hãi. Vị này, đại nhân, thuyền có thể cất cánh được không? Tô Hiểu không nói gì, chỉ gật đầu. Cỡ lớn thuyền buồm chậm rãi khởi động. Vài phút sau, bến tàu dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn. Dù vậy, hắn không hề buông lòng cảnh giác. Đến gần biển không có nghĩa là an toàn. Ninja có thể dùng chakra hội tụ ở lòng bàn chân, chạy băng băng trên mặt nước. Tuy nhiên, trong biển rộng mênh mông này, khả năng vụ nhẫn đuổi kịp hắn là rất nhỏ. Thuyền lớn vượt sóng mà đi. Sau một giờ, nơi xa chỉ còn là đại dương xanh thẳm. Vụ nhẫn không thể đuổi theo được nữa. Tô Hiểu tựa mình vào mép thuyền. Gian nan bắt đầu đã chịu đựng được. Sau này tình huống sẽ dần rõ ràng hơn. Đến Hỏa Chi Quốc rồi, hắn chỉ cần tìm một thế lực để gia nhập là được. Tuy nhiên, có lẽ Tô Hiểu không biết, vụ nhẫn thôn đã đưa thông tin về hắn theo một con đường đặc biệt cho các quốc gia lớn khác. Tô Hiểu giờ đã trở thành kẻ ám sát Mizukage đệ tứ, một hung đồ, không thể được bất kỳ thôn làng nào trong bốn đại quốc tiếp nhận. Ai cũng không thể bảo đảm hắn sẽ không tiếp tục ám sát các kỳ sĩ khác. Vụ nhẫn thôn đương nhiên sẽ làm cho tình hình thêm căng thẳng. Chẳng hạn như đổ tội cho Tô Hiểu trong vụ ám sát Mizukage đệ tứ, họ sẽ nói rằng Tô Hiểu vô tình bị thương trong khi thực hiện ám sát. Sau đó Mizukage đệ tứ trong lúc bảo vệ làng chống lại ngoại địch, vết thương tái phát và dẫn đến cái chết. Đây chính là thông tin mà vụ nhẫn thôn công bố ra ngoài. Khi thông tin này được phát tán, Terumi May liền nhanh chóng lên nắm quyền. Một ngôi làng không thể thiếu một cage. Mizukage đệ tứ có thể nói là chết không rõ ràng. Nguyên nhân cái chết không ai hay biết. Sau khi hắn qua đời, nội chiến trong vụ nhẫn thôn nhanh chóng chấm dứt, làng bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt. Trên chiếc thuyền buồm lớn, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên bung thuyền, bố bố uông nằm một bên. Tô Hiểu đang thiền định, đột nhiên tiếng dẫm lên ván gỗ vang lên từ gần đó. Hai mắt hắn trợn mở. Cái này, ta có thể ngồi đây không? Ta cơ nào bước tới, đôi mắt nàng chớp nhanh, lông mi dài, nào rất xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của nàng không phải là kiểu yêu diễm, mà là một vẻ đẹp thanh thuần, nhưng cũng đầy quyến rũ. Có chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Nào nhanh chóng gật đầu, hỏi tiếp, vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Biakuya. Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc đốt, thoáng chốc, vị mặn của gió biển thổi qua, khói xanh bị gió cuốn tan đi. Biakuya đại nhân, trước này cho ta ăn cái gì? Nào vẫn lo lắng về vấn đề này. Nàng hiện tại không dám uống nước. Thư cân tráng cốt hoàn, có ích cho thân thể khỏe mạnh, thúc đẩy tuần hoàn nội tiết. Ha, nào khẽ nhếch môi. Một bên bố bố uông thở dài. Ta, thân thể của ta rất khỏe mạnh, sở dĩ ta mới xin ngài lấy ra cái thư cân tráng cốt hoàn, xin ngài giúp ta. Nào không phải người ngốc, nàng hiểu rằng mình đã nuốt phải một số vật thể khả nghi. Các ngươi cần cái gì cụ thể, tôi hiểu không muốn bàn luận về vấn đề luyện kim hay bom đạn. Hắn chỉ muốn đổ bộ vào nơi mà mình có thể giúp đối phương giải quyết vấn đề. Hỏa Chi Quốc, Konoha Nhẫn Thôn, ồ, Konoha, hừm, chúng ta muốn đến Konoha để diễn xuất. Gần đây Konoha có lễ hội ăn mừng, vì vậy ta được cử đi biểu diễn, ta rất nổi danh. Nào dưa cao bộ ngực đầy đặn, tựa hồ muốn nói, nàng rất khó tiếp cận, nhưng lại là một danh nhân. Trong vòng hai ngày, ta sẽ đến Hỏa Chi Quốc, giúp ngươi lấy ra viên bom kia. Nổ, bom, nào giật mình. Âm thanh nàng trở nên cao vút, mắt mở to, hai mắt mở mịt, mặc dù nàng có chút dũng khí, nhưng chỉ là một cá cơ. Giờ lại biết trong bụng mình có bom, hai chân nàng trở nên mềm nhũn, tựa như đang đứng trên bông vải. Một viên bom mà thôi, không có gì phải ngạc nhiên, đưa ta đến nơi cần đến, ta sẽ lấy ra viên bom ấy. Nào đứng ngây ra một lúc. Sau đó nàng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Byakuya đại nhân, ngài cần đến nơi nào? Hỏa Chi Quốc. Vậy sao, chỉ cần đến Hỏa Chi Quốc, ngươi có thể bảo đảm không làm thương hại ta chứ? Tô Hiểu bình tĩnh nhìn nào. Lúc đầu nàng không có phản ứng gì, nhưng sau mười mấy giây, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trên mặt nàng. Chưa đầy nửa phút, nàng liền bắt đầu chậm rãi lùi lại phía sau. Không có chuyện gì, chớ quấy rầy ta. Tô Hiểu tiếp tục đắm chìm trong minh tưởng. Hắn không quá am hiểu việc giao tiếp với nhân vật trong vở kịch. Rốt cuộc, điểm mị lực của hắn chỉ có 5, vốn dĩ không phải sở trường của hắn. Oanh, sấm sét vang rền khắp chân trời, ánh chớp cắt xuyên qua bầu trời đen tối, tựa như tận thế giáng lâm. Mưa lạnh lẽo như chốt xuống, đánh mạnh vào khoang thuyền, tạo nên những tiếng động ầm ầm. Tô Hiểu ngồi trong khoang thuyền ấm áp, hoàn toàn khác biệt với cảnh tượng mưa gió bên ngoài. Vận khí thật không tốt, mới ra biển được một ngày, buổi tối đã gặp phải bão táp, may mà cơn bão không quá dữ dội. Tô Hiểu cởi bỏ quần áo ướt đẫm, ngồi trên giường, dù đã ra biển một ngày, nhưng đệm chăn vẫn khô ráo, không chút ẩm ướt. Thế giới Hokage không có những hoạt động giải trí. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra từ không gian dự trữ hai viên hòm báo, một viên màu lam, một viên màu tím. Tô Hiểu lấy bật lửa vận mệnh cứu rỗi ra, chuẩn bị mở hòm, thử vận mày, xem có thể mở ra nhẫn thuật không. Dù chỉ mở được nhẫn thuật cấp C hay cấp B, giá trị cũng không nhỏ, còn nếu là nhẫn thuật cấp A thì sẽ rất giá trị, thậm chí nhẫn thuật cấp S còn có thể mang lại tài phú vô cùng. Tô Hiểu không dám hy vọng quá nhiều, đốt một điếu thuốc, làn khói vàng nhạt phả ra, thân thể hắn cảm thấy thư thái. Hắn mở hòm báo màu lam, quả nhiên, mở hòm rồi. Tô Hiểu không kỳ vọng quá nhiều vào viên hòm này, chỉ mong có thể làm ấm tay một chút. Ánh sáng từ ngọc thạch bỗng lóe lên, Tô Hiểu sững sờ, chớp điện rồi. Viên hòm này không làm hắn thất vọng, mà mang đến một niềm vui bất ngờ. Ngươi nhận được 5.000 điểm nhà viên tệ. Ngươi nhận được chakra, tu luyện pháp, sơ cấp. Một cuộn quyển trục xuất hiện trong tài. Tô Hiểu, hắn cầm lấy cuộn trục, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là phát tài rồi. Chakra tu luyện pháp là một loại vật phẩm đặc thù, mỗi ninja đều có phương pháp tu luyện chakra riêng. Chính vì vậy, vật phẩm này trong hòm báu của các ninja đều có khả năng xuất hiện, nhưng xác suất rất thấp. Hắn có thể khai mở một sự kiện nhỏ thuộc loại xác suất thấp này. Tô Hiểu đã từng gặp vật này tại quảng trường giao dịch, giá bán là 200.000 nhạc viên tệ, và chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, nó đã được bán đi. Chakra tu luyện pháp, sơ cấp, phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, khi sử dụng thể chất sẽ thay đổi. Có thể kết hợp năng lượng thể chất và năng lượng tinh thần, từ đó tạo ra chakra trả điểm. 70 giới thiệu tóm tắt, phương pháp dung hợp năng lượng thể chất và tinh thần sơ cấp. Hiệu suất hơi thấp, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu mở hòm báo trong thế giới Hokage. Và có thể đây là một dấu hiệu cho sự thay đổi vận mệnh. Hắn đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn tại vụ nhẫn thôn, từ bị giam cầm, bị lợi dụng, cho đến bị đuổi giết. Nhưng khi rời khỏi Thủy Chi Quốc, vận mệnh của hắn bắt đầu thay đổi, và hắn đã có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Tô Hiểu tâm trạng rất tốt. Ánh mắt hắn nhìn về phía hòm báu màu tím. Khò khò, tiếng ngáy vang lên. Là bố bố ông đang ngủ trên giường, nước bọt chảy ra đầy miệng. Hắn cầm lấy hòm báu màu tím và màu lam, cả hai đều có giá trị 200.000 nhạc viên tệ. Vậy còn hòm báu màu tím thì sao? Tôi hiểu nhớ lại câu nói của một vị đại sư chăm sóc sức khỏe, 98 cũng vậy. Còn 298 thì không thể bay được. Mở hòm báu màu tím ra, nụ cười trên mặt Tô Hiểu đột nhiên tắt ngấm, người thù được 1.000 điểm nhạc viên tệ. Vậy thôi sao, Tô Hiểu cầm lấy chiếc hòm báu màu tím, hướng xuống dưới mà mở ra. Hắn lần đầu tiên mở đến, không hòm, không sai, chính là không có hòm, chỉ có 1.000 nhạc viên tệ bên trong hòm báu. Tình huống như vậy, hiếm khi xảy ra, hiếm đến mức còn khó hơn tia chớp Penter. Tô Hiểu, may mắn, mở phải không hòm, mà lại rơi vào tình trạng âu hoàng, mặc dù có chút không hài lòng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực, thu hồi, chakra tu luyện pháp, sơ cấp. Tô Hiểu ngồi trong khoang thuyền, cảm thấy có chút vô vị. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu suy nghĩ về một ý tưởng mà hắn đã nảy sinh từ lâu. Hắn đã đạt đến level 21 trong đao thuật. Và trong lúc không có việc gì làm, hắn cũng thường xuyên luyện tập đao thuật. Tô Hiểu sử dụng đao đã rất lâu. Trong quá trình đó, hắn đã phát triển rất nhiều chiêu thức, không thể không nói. Việc phát triển chiêu thức là một công việc vô cùng khó khăn. Hắn đã phát triển hơn 30 chiêu thức, nhưng chỉ có một chiêu là thực dụng, đó chính là hoàn đoạn. Những chiêu thức khác hầu hết đều không có hiệu quả. Có những chiêu còn khiến hắn gặp phải vấn đề, như đau lưng, có thể nói là thất bại đến mức tối đa, chỉ có một chiêu. Hoàn đoạn là thực sự hiệu quả, và Tô Hiểu quyết định sẽ tiếp tục hoàn thiện chiêu thức này đến mức hoàn hảo. Uy lực của hoàn đoạn là không thể nghi ngờ. Hắn đã thử nghiệm qua rất nhiều lần, dù là đối phó với một kẻ địch hay nhiều kẻ địch cùng lúc, chiêu thức này đều rất hữu dụng. Hoàn đoạn có phần tương tự bạt đao chạm, nhưng khác ở chỗ hoàn đoạn không cần phải sử dụng sức mạnh quá lớn. Trong chiêu thức này, ánh đao sẽ lẫn lộn với nhau, tạo thành một vòng tròn với bán kính rộng tới mười mấy mét, khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một phạm vi sát thương cực lớn. Bạt đao chạm chỉ có thể chém một mảng nhỏ phía trước, trong khi hoàn đoạn lại có thể đánh chém 360 độ. Tô Hiểu từng dùng hoàn đoạn để tiêu diệt khế ước giả, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng lực công kích của hoàn đoạn vẫn chưa đủ mạnh. Đặc biệt là khi đối diện với những cường địch, đôi khi cảm thấy lực chiến đấu của nó có chút vô lực. Lực đánh chém chưa đủ mạnh khiến Tô Hiểu nghĩ ra một cách để cải thiện, đó là kết hợp năng lượng thanh cương ảnh vào trong ánh đao, từ đó tăng cường lực công kích. Tuy nhiên, ánh đao và năng lượng thanh cương ảnh vốn thuộc hai tính chất khác nhau. Nếu như thanh cương ảnh là năng lượng thuần túy, thì ánh đao lại là sự kết hợp của tinh thần, đao thuật thể ngộ, cảm ngộ và nhiều yếu tố khác, không phải năng lượng thể thuần túy. Điều này khiến việc kết hợp ánh đao và thanh cương ảnh trở nên vô cùng khó khăn. Tô Hiểu từ trên giường đứng dậy, chàm long thiểm xuất hiện trong tay. Hắn đột nhiên vung một đao, một tia sáng nhỏ xíu từ lưỡi dao bay ra, nhưng chưa kịp chém tới khoang thuyền thì nó đã biến mất không dấu vết. Tô Hiểu hiện giờ đã có thể chém ra ánh đao một cách dễ dàng, hầu như trở thành bản năng. Hắn cất chàm long thiểm vào bao, hít một hơi thật sâu, rồi lại rút đao. Hoàn đoạn bùng, Tô Hiểu xuất đào, một vòng ánh đao màu lam nhạt tỏa ra, rồi khuếch tán ra xa 1-2 mét trước khi biến mất. Hắn cố ý giảm bớt uy lực của chiêu thức, vì nếu không, chiếc thuyền này có thể sẽ bị chém trúng. Hắn còn cần dùng thuyền này để đến Hỏa Chi Quốc. Vừa nãy khi sử dụng hoàn đoạn, Tô Hiểu thử nghiệm kết hợp năng lượng thanh cương ảnh vào trong ánh đao, nhưng tiếp thay, thất bại, hai nguồn năng lượng không thể dung hợp với nhau, mà diện tích tiếp xúc lại không ổn định, khiến cho việc kết hợp trở nên khó khăn. Năng lượng thanh cương ảnh được định nghĩa là năng lượng tiêu hao trong cận chiến, đồng thời lại có tính bài trừ đối với hầu hết các loại năng lượng và vật chất, nên việc hòa vào ánh kiếm là điều không thể tránh khỏi. Trong lòng có chút thất vọng, Tô Hiểu không dễ dàng từ bỏ. Hắn đã trải qua vô số lần thất bại với những thí nghiệm tương tự, vô pháp dung hợp. Vậy thì cái này thì sao? Tô Hiểu bỗng nảy ra một ý tưởng mới. Nếu như hai năng lượng không thể dung hợp, vậy thì thử bao bọc năng lượng thanh cương ảnh vào bên ngoài, Ánh đao, xem sao. Đây, có vẻ là một lựa chọn khả dĩ. Nghĩ là làm, tôi hiểu lập tức cho Trảm Long Thiểm quay về trong bao, rồi tập trung tinh thần. Bao bọc, Trảm Long Thiểm vừa chuẩn bị tấn công. Khi ánh đao của Hoàn Đoạn còn chưa khuếch tán ra, hắn lập tức điều động năng lượng thanh cương ảnh, bao bọc nó xung quanh ánh đao sắp khuếch tán. Nhưng vào lúc này, một điều không ngờ đã xảy ra. Ca ca ca, một tiếng nổ vang lên, ánh đao của Hoàn Đoạn không khuếch tán ra như thường lệ, mà lại biến đổi hình dạng, biến thành một viên cầu ánh kiếm. Trên viên cầu ánh kiếm này, từng cái gai nhọn màu lam nhạt mọc ra, nhanh chóng quay quanh, rồi đồng loạt hướng về phía Tô Hiểu. Xì xì xì xì, chỉ trong một giây, Tô Hiểu liền biến thành một con nhím, những chiếc gai màu lam nhạt sắc bén đến cực điểm đâm thủng làn da hắn, xuyên qua bắp thịt như xé rách tờ giấy, dễ dàng mà tàn nhẫn. Máu tươi nhỏ xuống nền đất, Tô Hiểu trong một vòng tròn ánh kiếm, cùng gai nhọn biến mất, hắn ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng phù nhẹ. Chiêu thức vừa khai phá suýt nữa khiến hắn mất mạng. Dù rằng việc này nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng thực tế có rất nhiều cường giả đã chết theo cách như vậy. Đây là một chiêu thức dùng để giết địch trong lúc khai phá, rất nguy hiểm và không ổn định. Đó chính là cái giá của việc khai phá sức mạnh, một sự đánh đổi để trở nên mạnh mẽ hơn. Mùi máu tanh trong khoang thuyền tràn ngập. Bố bố uông đang ngủ say bỗng tỉnh giấc, nhìn thấy Tô Hiểu ngã xuống vũng máu. Bố bố uông lập tức nhảy xuống giường, lao tới che chắn trước người Tô Hiểu, mũi run lên tìm kiếm dấu hiệu của kẻ địch. Mười mấy giây trôi qua, bố bố uông không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Hắn liếc nhìn vào tay Tô Hiểu, thấy thanh đao cùng với những mảnh gỗ vỡ xung quanh. Bố bố uông mơ hồ đoán được điều gì, vẻ mặt hắn đầy sự bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, nhìn Tô Hiểu, lại thầm nghĩ rằng đây chẳng phải là lần đầu, cũng không phải lần cuối. Sinh bệnh từ từ hồi phục, Tô Hiểu bắt đầu cầm máu. Hắn mơ màng tính lại, kém chút chết rồi, khạc ra một ngụm máu. Tô Hiểu lại nở một nụ cười. Hắn ăn một miếng đồ ăn phục hồi, lau sạch vết máu trên người, băng bó các vết thương, tình trạng đã ổn định phần nào. Dù vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn đã vô tình khai phá ra một chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như thành công, chiêu thức này có thể khiến kẻ địch bị đâm trúng bởi Trảm Long Thiểm không chết cũng bị thương nặng. Tuy Hoàn Đoạn vẫn chưa hoàn thiện, nhưng Tô Hiểu lại khám phá ra một chiêu thức khác. Đó chính là thanh cương ảnh, một chiêu thức bao bọc ánh đao tạo ra gai nhọn. Loại gai nhọn này có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, và Tô Hiểu đã tự mình lĩnh hội được chiêu thức đó. Hắn suy nghĩ một hồi, tưởng tượng khi Trảm Long Thiểm đâm vào cơ thể kẻ địch, và thanh cương ảnh bao bọc quanh ánh đao, khiến gai nhọn xuyên qua cơ thể kẻ địch từ trong ra ngoài, cảm giác thật sảng khoái. Không cần nghĩ thêm, Tô Hiểu biết chắc rằng, kẻ địch sẽ chỉ trong chớp mắt biến thành nhím, tỷ lệ tử vong lập tức sẽ rất cao. Nhất kích tất sát chi nhận, Tô Hiểu lắc đầu, đây không thể gọi là nhất kích tất sát, nhưng đối với kẻ địch mà nói, thương tổn gây ra tuyệt đối không nhỏ. Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm trong tay, rồi bao bọc năng lượng thanh cương ảnh lên trên thanh đào. Hắn khép mắt lại, thử nghiệm không phát ra đòn đánh mà chỉ hội tụ ánh đao vào Trảm Long Thiểm. Xoạt, những cây gai nhọn màu lam nhạt liền sinh ra trên thân đao, rồi đồng loạt đâm ra xung quanh. Những cây gai này dài khoảng nửa mét, to bằng ngón tay. Sau khi liên tục thử nghiệm vài lần, Tô Hiểu đã dần làm quen với loại năng lực này. Hắn suy nghĩ một hồi, nếu như đây là năng lực do thanh cương ảnh sinh ra, vậy thì gọi nó là ảnh thứ cũng không sai. Cái tên này đơn giản, dễ hiểu. Tô Hiểu thường đặt tên cho chiêu thức một cách rất tùy ý, như Hoàn Đoạn. Chẳng hạn, Hoàn Đoạn là tên gọi tắt của chiêu thức vòng tròn chặt đứt chu vi vật thể ánh đao, mặc dù Hoàn Đoạn cũng có thể gọi là Thiên Mã Hoàn Tinh Trảm với tên gọi bá khí, đầy sức mạnh, nhưng hắn thích cái tên đơn giản và thực tế hơn. Bây giờ, Tô Hiểu đã khai phá ra hai chiêu thức thực dụng, phân biệt là Hoàn Đoạn và Ảnh Thứ. Những chiêu thức tự mình khai phá này có một đặc điểm, đó là nếu không có làm lạnh thời gian hay chỉ số cố định, uy lực hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng. Hoàn Đoạn thiên về tăng cường lực đánh chém và phạm vi rộng lớn, còn ảnh thứ thì sử dụng đa dạng, cần phải từ từ nghiên cứu và tìm tòi thêm. Tôi hiểu, trong đầu nảy ra một ý tưởng, liệu hắn có thể cắm chảm long thiểm xuống mặt đất, rồi dùng ảnh thứ để tấn công kẻ địch xung quanh hay không? Ý tưởng này tuy chưa có cơ sở thực tiễn, nhưng dù sao, mặc dù ảnh thứ có lực xuyên thấu mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả ánh đao, song nhược điểm của nó là độ dài chỉ có nửa mét. Để gia tăng chiều dài của ảnh thứ, hắn sẽ phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh. Dù vậy, đây là một chiêu thức mới mà hắn vừa khai phá, hiệu quả thực sự còn phải chờ kiểm chứng trong thực chiến. Tôi hiểu lau sạch, sẽ phết máu trên mặt đất, rồi nằm lên giường, chợp mắt một lúc. Ngày thứ tư tiến vào hồ cả di thế giới. Sáng sớm, mặt biển xanh thẳm trải dài, vài con hải âu bay lượn trên không. Thuyền buồm cỡ lớn đã ra biển được hai ngày, thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn lại hơn một ngày nữa. Nếu đến lúc đó mà Tô Hiểu chưa gia nhập vào một thế lực nào, hắn sẽ bị xử lý mạnh mẽ. Trong một khoang thuyền, tiếng động kỳ lạ vang lên. Ô, đau quá, chờ một chút. Ô, tiếng nghẹn ngào từ bên trong khoang thuyền truyền ra. Một hồi lâu sau, sắc mặt ửng đỏ, cả cơ nào bước ra từ khoang thuyền, quần áo có chút sọc sệch. Xin đừng hiểu lầm, tôi hiểu, chỉ giúp ca cơ nào lấy bom. Cả hai không có thù hận, tôi hiểu giúp đối phương chỉ vì cần lấy bom. Sau hai ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng, đất liền đã xuất hiện trước mắt. Đó chính là Hỏa Chi Quốc. Hỏa Chi Quốc là quốc gia giàu có nhất trong hồ kề thế giới, với khí hậu quanh năm ôn hòa, không quá lạnh cũng không quá nóng. Nơi này, người có thể tùy ý tìm thấy đất đai để trồng lương thực. Và cũng có rất nhiều loài động vật để ăn, cảnh quan nơi đây, có mấy khu thải gà, bất luận là trồng trọt, săn bắn hay bắt cá, chỉ cần làm lụng là có cơm ăn. Dù trong thời kỳ chiến tranh, Hỏa Chi Quốc vẫn rất ít người chết đói, nơi này thực sự quá dồi dào. Sự dồi dào ấy lại khiến các quốc gia khác hay các nhẫn thôn phải đỏ mắt. Nhưng loại dồi dào này không phải không có cái giá phải trả. Vị trí địa lý của Hỏa Chi Quốc trong chiến tranh chỉ có thể dùng từ Daigo để hình dung, phía Tây giáp với Xà Chi Quốc, phía Bắc giáp với Thổ Chi Quốc, phía Đông giáp với Lôi Chi Quốc, và phía Nam là biển rộng. Tuy không nên coi biển là hướng an toàn, nhưng Thủy Chi Quốc lại nằm ngay ở đó. Hỏa Chi Quốc bị bốn đại quốc vây quanh, nếu không phải nhẫn thôn Konoha đủ mạnh, Hỏa Chi Quốc đã sớm bị các quốc gia khác nuốt chửng. Phía trái, Xà Chi Quốc tràn ngập cát vàng, luôn nhòm ngó Hỏa Chi Quốc. Phía phải, Lôi Chi Quốc là một đám phần tử hiếu chiến, ngay cả trong thời bình cũng không ngừng cướp bóc. Phía trên, Thổ Chi Quốc dã tâm bừng bừng, không chỉ một lần vươn móng vuốt về phía Hỏa Chi Quốc. Chỉ có Thủy Chi Quốc là thành thật nhất, bởi vì họ bận rộn nội chiến, nếu không, họ đã sớm xâm chiếm Hỏa Chi Quốc, vì quốc gia này quá nghèo. Mặc dù vậy, Hỏa Chi Quốc vẫn kiên cường đứng vững giữa bản đồ, có thể thấy được tài lực và sức mạnh quân sự của quốc gia này. Một chiếc thuyền buồm lớn từ từ cập bờ, Tô Hiểu từ trên thuyền nhảy xuống, chân đạp lên đất Hỏa Chi Quốc, bước vào cảnh nội của quốc gia này. Tô Hiểu vừa rời khỏi thuyền, chiếc thuyền buồm lập tức nhổ neo, giống như đang chạy trốn, nhanh chóng ra xa. Hắn hít một hơi không khí trong lành, tâm trạng trở nên khá vui vẻ, hiện tại chỉ cần tìm một thế lực để gia nhập là được, hắn đã có mục tiêu trong đầu. Gia nhập Konoha thì không có khả năng. Với những đại nhẫn thôn như Konoha, ngoài những nguyên nhân đặc thù, rất ít khi tiếp nhận ninja ngoại lai, đặc biệt là những người có khí chất như Tô Hiểu. Nếu Konoha hoan nghênh hắn, thì chỉ có thể là mục giam mà thôi. Hỏa Chi Quốc, xung quanh còn có những thế lực khác. Với thực lực của Tô Hiểu, việc gia nhập một thế lực tầm trung hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn đi qua một dải bãi cát bên bờ biển, rồi tiến vào một mảnh thảo nguyên xanh mướt. Trên thảo nguyên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bụi cây nhỏ, một số động vật hoang dã chạy nhảy tự do, chim chóc líu lo không ngừng. Chưa đi được mấy bước, Tô Hiểu liền dừng chân lại, thông báo, kiểm tra đến trong, diễn sinh thế giới, có khế ước giả đưa tin, có phải mở diễn sinh thế giới liên lạc bình đại không? Tô Hiểu ngây người một chút. Trước khi hắn lên cấp 2, cũng đã từng nhận được thông báo như vậy, đã mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Hắn vẫn chưa hiểu rõ đây là cái gì trong thế giới Full Metal. Có một lần, khế ước giả cấp 2 mà hắn đã đánh bại có nhắc đến diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Chính vì năng lực này mà trong thế giới Full Metal, tất cả các khế ước giả cấp 2 đều biết hắn đã dọn sạch các khu vực dưới lòng đất. Do dự một lúc, tôi hiểu quyết định mở nó ra, đã mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, công năng này miễn phí, còn lại số lần sử dụng là 5 gạch chéo 5, một khung giả lập tán gẫu hiện ra trước mắt. Trên đó là từng hàng chữ viết, thần hoàng, trưởng đoàn mạo hiểm nhóm thần hoàng, huyết môn rác rưởi, ta sẽ dẫn theo người, chờ các ngươi ở ngoài rừng sâu xa nhất của Konohagakure, Stan, trưởng đoàn mạo hiểm nhóm huyết môn, chờ, nhiều nhất 3 giờ nữa, sẽ đến, ai thắng, liệt ma giới về, tay kẻ đó, cô lỗ, thành viên thứ 6 của lữ đoàn, thần hoàng, ngươi chẳng mấy chốc, sẽ đi gặp muội muội của ngươi thôi. Kim Thập Tứ, trưởng đoàn mạo, hiểm nhóm Man Thiền, Konohagakure, ở ngoài rừng sao, dù sao ta cũng sẽ đi qua, cho dù là nhóm Man Thiên, Carlo, tán nhân, chỉ ngồi xem các đại lão xé xác nhau, thôi, Mã Lão Nhị, thành viên nhóm mạo hiểm Ngao Ba, có phải các ngươi nhầm không? Thế giới, Hokage, sẽ đại loạn sao? Còn có ai, sống sót không? Miên Tuyết, thành viên nhóm mạo, hiểm Ngao Ba. Mã Lão Nhị thật là mất mặt, ngươi lùi ra đi. Nhìn thấy những ghi chép này, tôi hiểu rốt cuộc hiểu ra tại sao những khế ước giả trong thế giới Full Metal lại biết hắn đang dọn bãi. Hóa ra cấp 2 khế ước giả có một phương thức liên lạc như vậy. Con đường này rất thực dụng, có thể thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành các nhóm mạo hiểm giữa các khế ước giả thông qua một cuộc khảo hạch cấp thấp. Những người tham gia đều không phải là kẻ yếu, chính vì vậy, luân hồi nhạc viên mới để những khế ước giả này tụ họp lại, nhằm giảm thiểu tử vong. Không chỉ có vậy, một số vật phẩm thu được trong các thế giới diễn sinh cũng có thể được giao dịch ngay lập tức. Tuy nhiên, loại giao dịch này rất nguy hiểm, đòi hỏi cả hai bên phải có thực lực tương đương. Tôi hiểu đã có thể liên lạc qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đại. 5 lần, hắn lật xem các ghi chép và phát hiện ra, thần hoàng cùng những người trong nhóm của hắn đã lên tiếng mười mấy lần. Đối phương có thể là những khế ước giả cấp cao hơn, hoặc là trưởng nhóm của những đoàn mạo hiểm. Việc họ lên tiếng nhiều lần như vậy, chắc chắn có mục đích hỗ trợ lẫn nhau. Ngay lúc Tô Hiểu đang lật xem, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, một tin tức mới được gửi đến. Hoàng Phần, phó đoàn trưởng nhóm mạo hiểm huyết môn, viết, chiêu mộ đoàn viên, yêu cầu bất kỳ thuộc tính siêu 50 điểm. Đã nắm giữ kỹ năng chiến đấu cốt lõi, vũ em, pháp sư, men thành ưu tiên, cần nhân phẩm chính trực, không luyến tiếc, không nhục mạ đồng đội, không trêu đùa nữ đoàn viên, và không làm tổn hại đến các mục tiêu của nhóm mạo hiểm. Tôi hiểu khóe miệng khẽ nhếch lên, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, quả thật thú vị, nhưng hắn tạm thời sẽ không lên tiếng. Thần Hoàng cùng cô lỗ đã nhận ra hắn, vẫn là nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đài, Tô Hiểu nhận được một tin tức vô cùng quan trọng trong thế giới Hokage. Hiện tại có 3 nhóm mạo hiểm lớn, đó là Thần Hoàng, Huyết Môn và Man Thiên. Mỗi nhóm đều là những tổ chức mạo hiểm quy mô lớn. Về mục đích của những nhóm này, Tô Hiểu đã nghe qua, đó là cướp đoạt liệt ma sáo trang. 3 nhóm mạo hiểm này đang hỗn chiến với nhau. Có đến hàng trăm khế ước giả cấp 2 tham chiến. Cuộc chiến quy mô như vậy khiến cho những khế ước giả thực lực yếu hơn chỉ có thể trốn vào các vùng hẻo lánh mà run rẩy. Konohagakure nằm ngoài khu rừng rậm. Thật thú vị, tôi hiểu do dự, không biết có nên tham gia vào cuộc hỗn chiến này hay không. Mặc dù 3 nhóm mạo hiểm đông người, nhưng chiến đấu với khế ước giả lại là sở trường của hắn. Đang lúc hắn suy nghĩ, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài lại tiếp tục truyền đến tin tức. Stan, đoàn trưởng huyết môn nhóm mạo hiểm, cô lỗ, đừng để ta tìm thấy ngươi. Kim Thập Tứ, đoàn trưởng Man Thiên nhóm mạo hiểm, Stan, đầu óc ngươi có vấn đề à? Cô lỗ lại chạy thoát khỏi tay ngươi. Thần Hoàng, đoàn trưởng thần hoàng nhóm mạo hiểm, lần này chỉ là tay thôi, lần sau sẽ là đầu, cô lỗ, người thứ sáu trong lữ đoàn, mấy kẻ cạn bã. Liệt ma sáo là của ta, bổn tiểu thư từ đây biến mất, bye bye. Stan, đoàn trưởng huyết môn nháo mạo hiểm, cô lỗ, ngươi không phải muốn đấu một mình sao? Có gan thì già, đây đấu một trận. Cô lỗ, người thứ sáu trong lữ đoàn, có gan à? Xin lỗi, bổn tiểu thư dưới đây là mặt bằng rãnh hình, chẳng có chút mau nào, làm sao có gan được, ngốc khuyết. Thông qua những tin tức này, tôi hiểu biết được rằng người chiến thắng cuối cùng chính là cô lỗ, bé gái cô lỗ, một cô nương thích ăn đường, lại yêu thích giết người, và hiện đang sở hữu liệt ma giới trong tay. Tình hình thế giới Hokage càng lúc càng phức tạp, hiện tại cô lỗ đang lẩn trốn, nhưng ba nhóm mạo hiểm lớn sẽ không từ bỏ, họ sẽ đào đất ba thước để tìm ra nàng, đặc biệt là thần hoàng, kẻ mà cô lỗ đã giết muội muội của hắn. Những việc này tạm thời không liên quan gì đến Tô Hiểu. Hắn cần nhanh chóng gia nhập một thế lực nào đó. Nếu không, hắn sẽ bị xử lý mạnh mẽ. Tô Hiểu tiến lên 2 giờ sau. Một trấn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Nửa giờ sau, hắn rời khỏi trấn nhỏ ấy. Trong tay đã có thêm một tấm bản đồ. Biển Trì Quốc, Xuyên Trì Quốc, Âm Nhẫn Thôn, Làng Trì Quốc, Liệp Trì Quốc, Thiết Trì Quốc, Tuyển Trì Quốc, Vũ Trì Quốc. Những thế lực này là ngoài Konoha, xung quanh Hỏa Trì Quốc, trong đó có một vài thế lực mà Tô Hiểu đã loại trừ. Đầu tiên là Âm Nhẫn Thôn, nơi có con rắn, gia nhập nơi đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị giải phẫu. Tiếp theo là Biển Trì Quốc, Xuyên Trì Quốc, Liệp Trì Quốc, Lang Trì Quốc. 4 quốc gia nhỏ này quá yếu, đến mức Tô Hiểu không muốn gia nhập. Vậy còn lại Thiết Trì Quốc, Tuyển Trì Quốc và Vũ Trì Quốc. Trong đó, Tiền Tri Quốc không mạnh lắm, chỉ là lựa chọn cuối cùng, nếu không còn cách nào khác. Tô Hiểu thiên về Thiết Tri Quốc hơn. Lý do là Vũ Trì Quốc có quá nhiều ngoan nhân. Những người này hợp sức lại có thể tiêu diệt một nhẫn thôn lớn. Đây không phải là lời nói phóng đại. Người trong Vũ Trì Quốc có một số người thậm chí có thể đơn độc chiến đấu với một nhẫn thôn cường giả. Cặp mắt kia, khi nhìn vào nội dung vở kịch hậu kỳ, cũng là sức mạnh đứng đầu. Nghĩ đến đây, lựa chọn hợp lý nhất chính là gia nhập Thiết Trì Quốc, nơi đó võ sĩ cũng sử dụng đao, nhưng lại am hiểu năng lượng bao bọc vũ khí, rất thích hợp với ta. Tô Hiểu cưỡi Bố Bố Uông. Với tốc độ của Bố Bố Uông, chỉ cần mấy tiếng là có thể tới Thiết Trì Quốc, nơi xa xôi trong rừng rậm Konohagakure. Nơi này cách Konoha rất xa, nếu có chiến đấu ở đây, trong thời gian ngắn Konoha cũng không thể phát hiện được. Cạch cạch cạch, tiếng cây cối bị thiêu đốt vang lên giòn giã. Một nam tử tóc đỏ đứng giữa vùng rừng rậm, trước ngực hắn có một vết thương, có vẻ là do chủ thủ gây ra. Mọi thứ xung quanh hắn đều bị thiêu đốt thành than. Từ chân hắn bước qua, cả một con đường vết chân màu đen, như thể mọi thứ hắn dẫm lên đều bị thiêu cháy. Nam tử này tên là Hoang Phần, là nhân vật thứ hai trong nhóm mạo hiểm huyết môn. Lão đại, không tìm thấy. Nhà đầu kia quả thật rất giỏi ẩn mình. Hừm, biết rồi, ta sẽ lập tức rút lui. Thần Hoàng đã gần như phát điên. Suýt nữa, đã chết trong tay hắn. Hoàng Phần rời đi, để lại một vệt lửa trên đường đi. Tựa như tất cả mọi vật quanh hắn đều bị thiêu rụi. Hoàng Phần đi được 10 phút, một cánh tay trắng nõn từ đất khô cằn thỏ ra, một cô bé chui ra khỏi đất bùn, sắc mặt có phần xám xịt, nóng chết mất. Bé gái nóng nảy thè đầu lưỡi ra, trên người nàng có những vết bỏng do bị cháy, một cánh tay bị chặt đứt, trên người còn mang theo không ít vết thương của hắn. Nàng chính là người mà ba nhóm mạo hiểm lớn đang tìm kiếm cô lỗ. Đáng chết, tên hoài nhân kia, không thể để hắn đi được, phải từ trên đầu ta mà đi. Cô lỗ run lên, mái tóc đẹp của nàng vương đầy bùn đất. Nhanh chóng cởi bỏ y phục, ánh mắt liếc qua đoạn tay cụt còn sót lại, có vẻ hơi khó chịu. Nàng rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, trực tiếp bổ xuống, máu tươi vọt ra, nhưng cô lỗ không kêu la, trái lại sắc mặt nàng hơi ửng hồng. Một tay quấn vết thương lại bằng băng vải, rồi nàng lấy ra bộ đồ mới, mặc vào, giống như bị chọc giận, nàng tiếp tục thu mình lại, nghĩ đến ba tên cơ bắp kia, thật sự vô lý. Có cơ hội nhất định phải làm thịt bọn chúng. Đang lúc nàng nói, thân thể cô lỗ dần dần hòa vào trong bóng tối, hướng ra ngoài khu rừng mà đi, tại biên giới gần Hòa Chi Quốc. Tô Hiểu đang đi trên một cánh đồng tuyết, sắc mặt hắn không mấy dễ coi. Một giờ trước, hắn đã đến Thiết Chi Quốc và gặp thủ lĩnh Mi Phôn, bày tỏ ý định gia nhập Thiết Chi Quốc. Tuy nhiên, dù Mi Phôn rất khách khí, nhưng đã từ chối ý định gia nhập của hắn. Lý do là Thiết Chi Quốc là quốc gia trung lập, không thể tiếp nhận những người nổi tiếng bên ngoài, như hắn một kẻ ám sát Mizukage đệ tứ, công khai tấn công vụ nhẫn thôn, một phần tử khủng bố đích thực trong thế giới Hokage. Cọt kẹt, cọt kẹt. Tiếng bước chân của Tô Hiểu vang lên trên mặt tuyết. Khi hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách, lẽ nào hắn sẽ gia nhập âm nhẫn thôn? Nơi đó, hắn sẽ hoan nghênh hắn, có chút không dễ xử lý. Tiến lên vài bước, Tô Hiểu bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ai, ra đây. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu chăm chú nhìn phía trước. Ồ, đã phát hiện rồi sao? Tên này có giác quan rất nhạy bén. Xem ra không phải hư danh, người thấy sao? Itachi, hừm, rất nhạy cảm, ảo thuật cấp thấp cũng vô dụng với hắn. Trước mắt, quang ảnh mờ mịt, hai bóng người xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu. Nhìn thấy hai người đứng phía trước, Tô Hiểu lên cảnh giác, Trảm Long Thiểm lập tức xuất hiện trong tay. Hai người này hắn đã từng thấy, tuy nhiên chỉ qua hoạt hình, một người là Uchiha Itachi, còn người kia là Hoshigaki Kizame. Tô Hiểu trong lòng, không khỏi nghi, hoặc không hiểu sao, hai thành viên Akatsuki lại xuất hiện tại đây. Akatsuki, tổ chức bất hợp pháp, trong thế giới Hokage, gồm những thành viên với đủ loại cá tính và xuất thân khác nhau, trong đó có Nagato, Chiến Tranh Cô Nhi, Hắc Jezu, Lão Bất Tử, Uchiha Itachi, Đệ Khống, Hoshigaki Kisame, Ninja Trung Thành, nhưng phản bội, Sasori. Thiếu niên thiếu yêu, Jidara, kẻ cuồng nổ, Hidan, tín đồ tà giáo, Takuzu, tham tài, và Uchiha Obito, thiếu niên, với thế giới quan vỡ nát, sau thất tình, một đám người có thực lực mạnh mẽ, tính cách khác biệt, nhưng khi tụ hợp lại không thể coi là đoàn kết. Một khi bất hòa, họ sẵn sàng tấn công đồng đội. Bây giờ, hai thành viên Akatsuki đứng trước mặt Tô Hiểu. Trên người mặc áo choàng đen thiêu hồng vân, che gió và bụi bặm. Hai vị có việc gì? Tô Hiểu vừa nói, trên mặt nở một nụ cười, từ từ tiến về phía trước. Hắn biết, nếu như phải giao chiến, gần người chính là cơ hội duy nhất. Gần thêm nữa, hắn có thể để lại cho đối phương một vết cắt đẹp đẽ. Hoshigaki Kisame nắm chặt chuôi nhẫn đao sau lưng, thanh đao dài hơn một mét, thân đao rộng, và được quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra chuôi. Tô Hiểu bước tiến đến, rồi dừng lại. Ngươi là Bakuya, Uchiha Itachi lên tiếng, giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm. Đại khái là vậy, Tô Hiểu đáp lại, nghe được câu trả lời của Tô Hiểu. Itachi cao mày, có người muốn gặp ngươi. Ai? Chính là thủ lĩnh của chúng ta. Tô Hiểu híp mắt lại, mục đích của hai người giờ đây đã rõ ràng, bọn chúng muốn kéo hắn vào Akatsuki. Nếu vậy, hắn sẽ có cơ hội thực hiện mục tiêu ám sát Mizukage đệ tứ và tấn công vụ nhẫn thôn. Việc Akatsuki tìm đến hắn cũng không có gì là lạ. Chuyện gì thì nói thẳng, Itachi suy nghĩ một lúc, gật đầu đáp, thủ lĩnh muốn ngươi gia nhập chúng ta, công việc cụ thể sau này sẽ bàn lại. Đang nói chuyện, Itachi liếc nhìn Kisame, ý muốn nói, mỗi khi có người gia nhập đều phải trải qua một trận đấu. Cuối cùng, những kẻ gia nhập Akatsuki đều là những kẻ kiêu ngạo khó thuần phục. Kisame hiểu rõ ý tứ của Itachi, liền tháo nhẫn đao khỏi lưng. Đừng để hắn lại gần. Rõ rồi, Kisame cử động gần cốt, chuẩn bị đối phó. Đúng lúc ấy, Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, ta có thể gia nhập các người, hả? Kisame vốn đang chuẩn bị kết ấn, lập tức ngừng lại, ngơ ngác nhìn, Tô Hiểu lại nói một lần, ta có thể gia nhập các người. Thực tế, gia nhập Akatsuki là một lựa chọn không tồi, dù sao thì hắn cũng không còn nhiều sự lựa chọn. So với âm nhẫn thôn, Akatsuki là một nơi tốt hơn, dù có nguy hiểm không kém. Hơn nữa, có một ưu điểm lớn, trong Akatsuki chắc hẳn khế ước giả sẽ rất ít, hoặc thậm chí là không có. Đồng ý rồi sao? Kisame đã chuẩn bị ra tay, nhưng Tô Hiểu lại thẳng thắn đáp, đúng vậy. Ta đồng ý. Trước kia ta định gia nhập Thiết Chi Quốc, tiếc là bị từ chối. Nay có người chủ động chiêu mộ ta, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Tôi hiểu Thu Trảm Long thiểm lại vào bao. Hắn biết rằng, giao đấu với Kisame không phải là điều có thể đạt được kết quả tốt. Trong mắt hắn, chiến đấu mà không thể giết chết đối phương thì chẳng có ý nghĩa gì. Như vậy, phải không? Vậy thì đi thôi. Itachi chuyển hướng chuẩn bị tiến lên, thì Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Chờ đã, Itachi và Kisame cùng lúc nhìn về phía Tô Hiểu, các người tổ chức đãi ngộ thế nào? Mỗi tháng lương bao nhiêu? Tô Hiểu hỏi. Rõ ràng là đang làm khó tên cao lãnh. Itachi, may mắn là Kisame, lập tức lên tiếng, đãi ngộ cũng không tệ lắm. Tiền đề là ngươi có thể sống sót. Vậy thì tốt. Tô Hiểu nói rồi, cưỡi lưng bố bố uông, đi theo Itachi và Kisame phía sau. Vèo, vèo, Itachi và Kisame ra tốc. Bố bố uông cũng lập tức chạy theo. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi tốc độ của bố bố uông. Trong khi chạy, hai người phía trước thấp giọng trò chuyện, Itachi, thủ lĩnh sau, lại mời hắn gia nhập. Thực lực của người này, hắn mạnh như vậy, gần người sau rất mạnh, vụ nhẫn thám tử đã đưa ra tài liệu cạn kẽ. Nếu bị hắn gần người, các ngươi cũng có thể sẽ chết. Hả, mạnh như vậy? Itachi hỏi lại, tiền đề là có thể gần người, Kisame trả lời. Vậy hắn là thành viên dự bị? Không, là thành viên chính thức, còn có một viên nhàn rỗi nhẫn, Itachi đáp. Thành viên chính thức, Kisame có chút không hiểu. Đúng, hắn phụ trách kiềm chế yên người, với Jinchurikikan đối với kế hoạch bắt giữ vĩ thú sắp tới. Hắn có giúp đỡ rất lớn. Hiện tại trong tổ chức, trừ Hidan già, không ai dám lại gần Jinchuriki, hắn sẽ thay thế vị trí này. Kisame nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của thủ lĩnh. Trong Akatsuki, có người thay thế vị trí này, đó chính là Biwa Juzo. Có thể Biwa Juzo đã chết trận trong một lần chiến đấu. Mặc dù những người khác trong tổ chức đều có thực lực rất mạnh, nhưng khả năng chiến đấu gần người với Jinchuriki lại không đủ. Hidan, tuy có thể cùng Jinchuriki giao chiến mà không chết, nhưng vẫn bị đánh thảm. Những người như Sasori, Deidara, Kakuzu cũng có thực lực không yếu, nhưng họ không phải là những chiến binh cận chiến. Jinchuriki sau khi vĩ thu hóa, có năng lực cận chiến cực kỳ mạnh mẽ. Phương thức chiến đấu hiệu quả nhất chính là ngăn cản đối phương gần người, để cho những người khác hỗ trợ từ xa. Đây là cách tốt nhất để bắt giữ Jinchuriki, nếu không sẽ dễ xảy ra tình huống ngộ sát. Nagato từng suýt nữa đã ngộ sát Jinchuriki, nhưng cuối cùng phải giữ tay, dẫn đến Jinchuriki có cơ hội trốn thoát. Đi theo Itachi và Kisame, tôi hiểu trong lòng trầm tư. Akatsuki mời hắn gia nhập, nhưng cụ thể muốn hắn làm gì thì vẫn chưa rõ. Nếu để hắn đi bắt giữ vĩ thú thì không có gì tốt hơn. Mục đích của Tô Hiểu chính là hấp thu chakra của vĩ thú vào thanh cương ảnh. Nếu tự hắn tìm kiếm vĩ thú, thì dù có hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa chắc tìm được một vĩ thú. Dù vậy, nếu tìm được vĩ thú, có thể sẽ không cần phải giao chiến, mà chỉ ẩn mình quan sát. Gia nhập Akatsuki là một lựa chọn không tồi. Nếu có thể tham gia vào kế hoạch bắt giữ Jinchuriki, Tô Hiểu có lẽ sẽ có cơ hội hấp thu chakra của hai vị thú, hoặc thậm chí nhiều hơn. Mặc dù đây là tin tốt, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận với những người trong Akatsuki. Người đầu tiên cần phải đề phòng chính là Hắc Jesu. Cái tên này không biết đã sống bao nhiêu năm, dù lúc đầu và giữa đều gặp phải không ít thất bại, nhưng cuối cùng vẫn duy trì được thân phận là boss hậu trường trong các chiến dịch lớn. Người thứ hai cần phải cẩn thận là Uchiha Obito. Khi còn trẻ, hắn từng yêu đơn phương một người, nhưng người yêu của hắn lại bị bạn thân sát hại ngay trước mặt. Kể từ đó, hắn trở nên cực đoan và biến dị với Obito. Nếu không có Nohara Rin, thế giới này không còn gì đáng để sống. Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là hủy diệt cả thế giới, chỉ để phục sinh Rin. Người thứ ba cần phải đề phòng là Uchiha Itachi. Người này không phải gián điệp, mà là một người có tâm sinh tử rõ ràng. Sau khi đưa cho đệ đệ mình một gói quà lớn, hắn mỉm cười, rồi Quy Thiên, còn những người khác trong tổ chức, tuy mỗi người đều có nguy hiểm riêng, nhưng đều có điểm yếu mà có thể lợi dụng. Trong số các thành viên Akatsuki, tôi hiểu cảm thấy hứng thú nhất là tên Bom Cuồng Nhân. Hắn rất muốn trao đổi một chút kiến thức với tên này, bởi vì luyện kim bom của hắn và bom đất sét của đối phương có hiệu quả tương tự nhau, có thể học hỏi lẫn nhau. Luyện kim bom, mặc dù dễ sử dụng và có uy lực to lớn, nhưng chế tạo lại khá phức tạp, hơn nữa thành phẩm không hề rẻ. Lý tưởng nhất là luyện kim bom có thể chế tạo bất cứ lúc nào, giá cả lại phải chăng và dễ dàng mang theo. Dù sao, việc này vẫn còn là chuyện sau này, tôi hiểu hiện giờ, chỉ muốn gia nhập Akatsuki càng sớm càng tốt, bởi vì thời gian nhiệm vụ chỉ còn lại 32 giờ nữa mà thôi. Nếu hắn không kịp gia nhập vào tổ chức, hắn chỉ còn một con đường chết, dù có là liệp sát giả, cũng không có đặc quyền gì. Đèn hòa vừa mới sáng lên, trong Hỏa Chi Quốc, một thôn trang nghèo khó hiện ra, thôn này nằm ở biên giới của Hỏa Chi Quốc. Vì vị trí nằm sâu trong rừng rậm nên giao thông rất bất tiện, người dân ở đây chủ yếu sống nhờ vào việc săn bắn. Trong thôn, có một tiệm cơm kết hợp với tử quán và tiệm tạp hóa. Mỗi khi đêm đến, nơi này lại xuất hiện những hao màng. Tại một góc tiệm cơm, bà nam nhân ngồi quanh một chiếc bàn gỗ tròn. Trên bàn là những món ăn đơn sơ. Chúng ta còn đi xa không? Tôi hiểu lên tiếng. Lúc này, không khí giữa ba người có chút căng thẳng. Kisame ngồi cạnh Tô Hiểu, tay cầm nhẫn đao, chuẩn bị vung ra bất cứ lúc nào. Itachi ngồi ở vị trí cách Tô Hiểu khá xa. Kisame ho nhẹ một tiếng. Hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Pain lại mời Tô Hiểu gia nhập Akatsuki. Cả hai cách nhau chưa đến nửa mét, khí tức sắc bén từ Tô Hiểu khiến Kisame cảm thấy vô cùng khó chịu. Như thể một thanh đao có thể chém xuống đầu hắn bất cứ lúc nào. Một đêm đi là đến thôi, nhiều nhất 8 giờ nữa. Itachi mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng bắt đầu nghi ngờ về Tô Hiểu. Đối phương dường như rất cấp bách muốn gia nhập Akatsuki. Điều này khiến Itachi không thể không suy nghĩ về thân phận thật sự của hắn. Tuy nhiên, Itachi không nêu lên vấn đề đó. Ngươi thật sự muốn gia nhập chúng ta? Kisame lên tiếng, hắn dù là kẻ phản bội, nhưng lại rất trung thành với Akatsuki. Hắn cũng hiểu rằng, sau này, khi bị tóm gọn, kẻ địch sẽ cố gắng dùng mọi cách để đánh lừa hắn, thậm chí gieo rắc thông tin sai lệch vào trong đầu hắn. Kisame, vào lúc ấy, đã lựa chọn một hành động đủ khiến người kính nể. Hắn tránh thoát khỏi ràng buộc, phán đoán không thể chạy trốn, lại dùng thủy lao thuật nhốt chính mình, đồng thời triệu hồi cá mập để thôn phệ mình, tất cả chỉ vì không muốn tiết lộ tình báo. Sự tàn nhẫn và trung thành này khiến ngay cả kẻ địch cũng phải kính nể. Chỉ cần Kisame gia nhập một thế lực nào đó và tán đồng thế lực ấy, hắn chắc chắn sẽ không làm ra bất kỳ hành động phản bội nào đối với thế lực đó. Vụ nhận ám bộ đang đuổi giết ta, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao phải gia nhập Thiết Chi Quốc? Tô Hiểu nói, ồ, như vậy xem ra, ngươi gia nhập chúng ta là để tránh né sự truy sát của vụ nhẫn. Kisame hỏi, đúng, ta và Mizukage, đương nhiệm của vụ nhẫn có chút ân oán. Nếu có cơ hội, ta rất muốn giết người phụ nữ ấy, nàng cũng muốn giết ta. Vụ nhẫn ám bộ đã đuổi đến Hỏa Chi Quốc rồi. Tôi hiểu, trả lời, nghe được tình báo này. Kisame gật đầu, trước đây cũng có người gia nhập Akatsuki để tránh tai họa. Akatsuki, trong mắt người ngoài, là tổ chức chiến tranh con buôn. Akatsuki không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, là tổ chức lính đánh thuê. Bọn họ tạo ra những cuộc chiến nhỏ, rồi lợi dụng giá rẻ để lũng đoạn các quốc gia chiến tranh, gia tăng quy mô xung đột, từ đó phá hủy các hệ thống ninja lớn, phá hoại nền kinh tế. Bọn họ có ba mục đích chính, một là tích lũy tiền tài, chuẩn bị cho tương lai, hai là kích động những cuộc chiến nhỏ, dần dần mở rộng quy mô chiến tranh, phá vỡ chế độ hiện tại, ba là bắt lấy vĩ thú, lợi dụng chúng như vũ khí để thống nhất thế giới, từ đó mang lại hòa bình. Đây là tôn chỉ dưới sự thống trị của Nagato trong tổ chức Akatsuki. Nagato ghét cay, ghét đắng chiến tranh. Hắn biết rằng để chấm dứt chiến tranh phải bùng phát một trận đại chiến khổng lồ. Chỉ khi chế độ Nhẫn thôn bị loại bỏ, hòa bình thực sự mới có thể đạt được. Lý tưởng của Nagato rất tốt. Đáng tiếc rằng, chỉ cần nhân loại còn tồn tại, chiến tranh sẽ không bao giờ ngừng. Ghen tị, thù hận, kỳ thị, kiêu ngạo, lợi ích, có vô vàn điều kiện có thể thúc đẩy chiến tranh. Dù chiến tranh tàn khốc, nhưng có thể đó lại là điều không thể thiếu để văn minh nhân loại tiến bộ. Biết được Tô Hiểu đang bị ám bộ của vụ nhẫn thôn truy sát, Itachi cùng Kisame không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trong Akatsuki, hơn nửa số thành viên đều đang bị các nhẫn thôn truy đuổi. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lúc, ba người tiếp tục lên đường. Mục tiêu là biên cảnh Hỏa Chi Quốc, nơi có vũ nhẫn thôn trong Vũ Chi Quốc, Vũ Chi Quốc và Thủy Chi Quốc. Tuy tên gọi gần giống nhau, nhưng thực tế hai quốc gia này cách nhau rất xa, và Vũ Nhẫn Thôn cũng chẳng liên quan gì đến Vũ Nhẫn Thôn. Vũ Chi Quốc là một quốc gia nhỏ, quanh năm mưa gió, có người còn nói rằng ở đây mưa chưa từng ngừng. Thật ra, mưa không ngừng rơi, vì nơi đó có một cỡ lớn, nhẫn thuật kết giới. Kẻ địch nếu xâm nhập vào Vũ Chi Quốc, một khi bị nước mưa xối ướt, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hiện nay, Vũ Nhẫn Thôn chính là đại bản doanh của Atsuki, và Nagato cũng chính là thủ lĩnh của Vũ Nhẫn Thôn. Thời kỳ Akatsuki, giờ đây thiện ác không rõ ràng, nếu phải miễn cưỡng định nghĩa, thì trong giai đoạn này, Akatsuki là tổ chức dùng những phương pháp cực đoan để sáng tạo một tương lai hòa bình. Trong tương lai, khi Nagato chết đi, Akatsuki rơi vào tay Uchiha Obito, lúc ấy Akatsuki mới thật sự trở thành một tổ chức khủng bố đúng nghĩa, hành động vì một cá nhân duy nhất. Vì vậy, có thể nói, Akatsuki thời kỳ này và Akatsuki sau này là khác nhau một trời một vực. Nếu là Akatsuki hậu kỳ, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không gia nhập. Ba người họ đi xuyên qua đêm tối, bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, ám bộ của vụ nhẫn chỉ có thể bất lực truy đuổi. Đến khi đến Vũ Chi Quốc, những kẻ truy đuổi của vụ nhẫn bị tiêu diệt không ít. Sau 8 giờ hành trình, sắc trời bắt đầu sáng lên, khác với những sáng sớm bình thường, hôm nay bầu trời đặc biệt tối tăm, mây đen dày đặc như bị ép lại, điều này báo hiệu họ đã vào đến cảnh nội của Vũ Chi Quốc. Mưa lất phất rơi xuống, và càng đi về phía trước, mưa càng nặng hạt, nước mưa rơi vào người Tô Hiểu, ánh sáng màu lam nhạt lấp lóe. Lẫn trong mưa, chakra của hắn lập tức bị tia sét xé tan. Itachi đang chạy phía trước, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, rồi cao mày, hắn rõ ràng nhận ra cảm giác vệ diệt do năng lượng này tạo ra. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi trong cảm giác của Itachi, không chỉ là cảm giác sắc bén như trước, mà còn có một loại đe dọa vô hình. Hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương có một loại năng lượng đặc biệt. Kakaka, từ phía sau, nhẫn đao Samihada của Kisame rung lên, khiến Kisame sắc mặt thay đổi. Chuyện gì vậy? Itachi nghĩ rằng Kisame đã cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ địch. Không có gì, Samihada chỉ cảm ứng được một loại năng lượng nào đó thôi, Kisame đáp, rồi quay sang